Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 135, nơi này là yểm ma giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết hắn, Bạch Nghị thống lĩnh thản nhiên nói. Virus huyết thanh, hắn có, nhưng đây là chính hắn lưu làm dự bị, cũng tốn không ít tiền, làm sao có thể lấy ra cứu một người dưng. Binh sĩ còn lại liếc nhau, đều là thở dài một tiếng, nhưng cũng đều không nói gì thêm. Đây là sự tình rất bình thường, nhân mạng chính là không đáng tiền như thế. Đối mặt người sắp bị lây nhiễm thành zombie, tình huống không có cách nào đem giết chết là cách làm chính xác nhất. Chờ một lát, có người rút ra bội kiếm bên hông hướng về Tần Hạo đi tới, cũng lúc này theo trong xe ngựa truyền ra một cái thanh âm êm ái. Cái này làm cho bước chân người kia dừng lại, từ trên xe ngựa, một nữ tử thanh lệ chậm rãi đi xuống. Nàng ăn mặc lộng lẫy, dáng người yểu điệu, chừng 20 tuổi, có một loại khí chất quý tộc dịu dàng. Đại tiểu thư, ngài làm sao lại ra đây? Bên ngoài gió lớn, Bạch Nghị thống lĩnh thấy thế vội vàng nói. Nữ tử thanh lệ nhìn về phía Tần Hạo ngã trên mặt đất mồ hôi lạnh ròng ròng, sắc mặt tái nhợt, nàng mở miệng nói. Virus huyết thanh, cho hắn một bình đi. Đem hắn mang lên, cái nơi núi hoang rừng hoang này, nhóm chúng ta không cứu hắn hắn liền chết chắc. Lời này vừa ra, đám người hai mặt nhìn nhau. Bạch Nghị thống lĩnh cũng là mặt lộ vẻ khó khăn, chần chừ nói. Đại tiểu thư, đây chẳng qua là cái người xa lạ mà thôi, virus huyết thanh chân quý như thế. Không đáng a, Tịnh Lệ nữ tử đôi mi thanh tú cau lại. Ta nói không dùng được a, được, tuân mệnh, Bạch Duyên đại tiểu thư. Thấy thế, Bạch Nghị thống lĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Duyên đại tiểu thư gần đây tâm địa thiện lương, cũng đối một người xa lạ xuất ra virus huyết thanh chân quý. Đây cũng quá không qua đáng giá. Bạch Nghị thống lĩnh xuất ra một cây ống nghiệm bên trong chứa lấy chất lỏng trong suốt. Bạch thống lĩnh đem virus huyết thanh cho Tần Hạo phục dụng, không đến nửa phút hơi thở Tần Hạo bình phục lại một chút, trên mặt cũng nhiều thêm một tia huyết sắc. Đem hắn mang lên, Bạch Nghị thấy thế, phất phất tay, có người đem Tần Hạo phóng tới trên lưng một con ngựa ô, lên đường, tại trước lúc trời tối đuổi tới Hắc Nham Thành. Bạch Nghị thống lĩnh chỉ huy đoàn người tiếp tục xuất phát, chỉ là trong đội ngũ có thêm Tần Hạo. Cái này, đây là nơi nào? Trên đường đi sóc này khiến Tần Hạo cảm giác khá khó chịu, chậm rãi theo trong lúc hôn mê tỉnh lại. Hắn có chút mờ mịt nhìn chung quanh, Tần Hạo phát hiện chính mình ghé vào trên lưng ngựa, chung quanh đều là kỵ sĩ. Cảm giác nằm sấp khiến Tần Hạo có chút không dễ chịu, cánh tay hắn khẽ trống, biến thành ngồi vào trên lưng ngựa. Đại tiểu thư, Bạch Nghị thống lĩnh, hắn tỉnh, có kỵ sĩ thấy cảnh này nói. Ngươi tỉnh, uống nước đi, Bạch Nghị thống lĩnh xa xa nói, hắn đem một cái túi nước ném qua Tần Hạo một cái liền tiếp được. Cảm ơn, Tần Hạo mặc dù tạm thời không có rõ ràng tình huống, nhưng hắn nói câu cảm ơn, đem túi nước mở ra, từng ngụm đem nước trong đó uống sạch. Tần Hạo đương nhiên sẽ không hoài nghi trong nước có độc. Nếu như bọn hắn nghĩ gây bất lợi cho chính mình, tại thời điểm hắn hôn mê đã xử lý hắn rồi, căn bản hắn không có khả năng còn sức phản kháng a, tiểu tử ngươi vận khí thật là tốt, gặp được Bạch Duyên đại tiểu thư. Ngươi lây nhiễm virus, đổi lại những người khác bất kể ngươi chết hay sống chính là sẽ đem đầu ngươi cắt bỏ. Có một cái kỵ sĩ đối Tần Hạo nói, ta lây nhiễm virus, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hạo hồi tưởng lại chuyện khi trước hắn bị móng tay bất tử tộc đâm một cái, vậy mà liền lây nhiễm virus. Cái này khiến Tần Hạo phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn trong không gian thứ nguyên là có virus huyết thanh, nhưng dưới tình huống hắn hôn mê tự nhiên là không thể phục dụng. Nếu như không phải gặp được những người này, hắn hiện tại sợ là đã biến thành một đầu zombie. Đa tạ Bạch tiểu thư, Tần Hạo nhìn về phía trung ương xe ngựa cảm kích nói. Ừm, thân thể ngươi tựa hồ còn rất yếu ớt, phía trước liền đến Hắc Nham Thành. Ngươi trước tạm thời đến Bạch gia phủ tu dưỡng 2 ngày đi. Trong xe ngựa vang lên thanh âm êm dịu, nghe thấy thanh âm này Tần Hạo liền biết rõ cái này khẳng định là một nữ tử ôn nhu thiện lương. Trên thực tế xác thực như thế, không phải vậy đoán chừng hiện tại hắn liền vẫn chưa tỉnh lại. Ừm, Tần Hạo chỉ có gật gật đầu, cái địa phương này đến cùng là gì Tần Hạo còn không rõ ràng, không bằng tới Hắc Nham Thành gì đó xem một chút, khôi phục thể lực tình trạng lên đến đỉnh phong rồi lại nói. Những người này mặc chiến phục cổ, Tần Hạo quan sát đến người chung quanh. Nói đến chung quanh những kỵ sĩ này mà quần áo cùng tiến hóa giả không đồng dạng, mà bọn hắn đi đường lại là cưỡi ngựa, mà không phải ngồi xe. Chẳng lẽ ta lại xuyên qua hay sao? Tần Hạo giờ khóc giờ cười, nhưng liên tưởng đến những người này cũng có virus huyết thanh, hắn biết mình cùng mấy người này là tại cùng một cái thế giới. Bất quá cái này địa phương này khoa học kỹ thuật tựa hồ rất lạc hậu, cũng không có đồ vật như ô tô, chiến xa. Rốt cục đến rồi, phía trước dần dần xuất hiện hình bóng một tòa thành. Tòa thành này lấy hắc sắc nham thạch to lớn dựng thành, cao chừng 60 mét, tản ra một loại cảm giác nặng nề. Tại trên đường này Tần Hạo cũng biết rõ một chút tình huống, chi đội ngũ này thuộc gia tộc lớn nhất nhì Hắc Nham Thành Bạch Gia, mà xe ngựa này bên trong nữ tử Bạch Duyên thì là Bạch Gia tiểu thư, trước đó không lâu là đi nơi khác thăm người thân, gần nhất mới trở về Hắc Nham Thành. Đi vào cửa thành, có binh sĩ võ trang đầy đủ, nhưng đều là phối thêm đao kiếm các loại vũ khí lạnh. Nhóm chúng ta là người Bạch Gia, Bạch Nghị thống lĩnh xuất ra một mặt lệnh bài, những binh lính kia thấy thế là hơi kiểm tra một cái liền cho đi. Tại Hắc Nham Thành, Bạch Gia thực lực mặc dù không phải đỉnh cấp nhưng cũng có thể đứng trong hàng ngũ mấy đại gia tộc. Thành thị này thật lớn, Tần Hạo tiến vào Hắc Nham Thành, hắn cũng không nhịn được cảm thán. Đường đi tại Hắc Nham Thành 10 điểm rộng rãi, có thể làm cho 10 chiếc xe ngựa song song chạy, trên đường người đến người đi, hết sức phồn hoa. Hắc Nham Thành nhân khẩu số lượng khoảng chừng 300 vạn trở lên. Nhưng Hắc Nham Thành hay là nói những cư dân này cho người ta cảm giác 10 điểm phục cổ, cũng chưa từng xuất hiện đèn điện, ô tô các loại vật phẩm, có điểm giống là hoa hạ cổ đại. Mỗi cá nhân mặc cũng đều là cổ trang phong cách, nếu như không phải có virus huyết thanh Tần Hạo cũng hoài nghi tự mình lại xuyên qua lần nữa. Tỷ tỷ, ngươi cũng rốt cục trở về. Đi vào phủ đệ Bạch Gia, đã có không ít người nghênh tiếp, trong đó một cái 17-18 tuổi thiếu niên mặt mũi tràn đầy vui vẻ chào đón. Ngươi qua mấy ngày chính là người trưởng thành, nên ổn trọng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy thiếu niên này, Bạch Duyên cũng là khóe miệng lộ ra ý cười ôn nhu, vỗ vỗ đầu hắn. Thiếu niên này là đệ đệ của nàng Bạch Hồng Phi. À, hắn là ai? Bạch Hồng Phi một chút liền phát hiện trong đám người xuất hiện khuôn mặt xa lạ. Hắn là tại dã ngoại gặp được khả năng gặp được cường đạo, bị ăn cướp. Tạm thời khiến hắn tại Bạch Gia ở tạm mấy ngày. Bên cạnh Bạch Nghị thống lĩnh nói, cũng không có nói sự tình Tần Hạo bị zombie trào thương lây nhiễm virus, để tránh gây nên phiền phức không tất yếu, chờ qua mấy ngày Tần Hạo rời đi, coi như sự tình gì không có phát sinh là tốt nhất. Nguyên lai là dạng này, ngươi cứ việc tại Bạch Gia ở lại, đồ ăn bao no. Bạch Hồng Phi tùy tiện nói. Tần Hạo gật gật đầu, cái này Bạch Gia tỷ đệ tâm địa cũng rất tốt. Tần Hạo vào ở Bạch Phủ bên trong, đây đã là hắn đi vào Bạch Phủ thứ 3 ngày. Bạch Phủ trong tàng thư các Tần Hạo nhìn xem một quyển sách trên mặt hắn hiển hiện vẻ quái dị. Nơi này là yểm ma giới. Thư tịch lên ghi chép là liên quan tới nơi này một ít chuyện. Tần Hạo cũng là khóe miệng co giật, yểm ma giới, cái này địa phương là cái kia hắn căn bản không rõ ràng, nhưng xác thực vẫn là ở địa cầu thế giới. Cách chương.